Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi nói cứ như Lâm Nhất nhất định sẽ thua Tam Tiểu Vương vậy. Chưa đến hồi kết, mọi chuyện đều có khả năng. Ha ha, thần thoại không quá 10 chiêu của Phương Hàn Lạc bị phá vỡ. Long ảnh rực rỡ của Lâm Nhất khiến mọi người chấn động. Gây xôn xao, tiếng bàn tán không dứt. Nhưng một lát sau mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Cảm thấy hắn sẽ làm đá kê chân cho Tam Tiểu Vương. Kể cả những người ủng hộ Lâm Nhất cũng không đủ tự tin phản bác. Quả thật thực lực mà Tam Tiểu Vương thể hiện quá mạnh. Tiếp theo là Triệu Vô Cực đấu với Khương Tử Diệp. Cú sốc từ việc khiêu chiến Vũ Hạo Thiên thất bại còn quá lớn đối với Khương Tử Diệp. Thương tích của nàng ta gần như đã bình phục dưới sự trợ giúp của Linh Đan. Nhưng nếu muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong thì hơi khó. Thêm việc át chủ bài đã bại lộ khá nhiều. Đối mặt với cao thủ nắm giữ hai loại ý chí như Triệu Vô Cực, sau 100 chiêu nàng ta vẫn thua. Điều này khiến mọi người cảm thấy đáng tiếc. Cuộc thi diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trận đấu tiếp theo, Nguyệt Vi Vi đấu với Vũ Hạo Thiên. Trọng tài vừa dứt lời, Vũ Hạo Thiên chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện trên đài Thăng Long. Soạt, giọng trọng tài không quá lớn, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây lại nghe rất rõ. Nét mặt họ đều trở nên nghiêm túc. Ai ai cũng biết mâu thuẫn giữa Nguyệt Vi Vi và Tử Nguyệt Động Thiên. Màn múa quyến rũ của Khuynh Nhược U làm tông môn mất hết mặt mũi. Khiến Vũ Hạo Thiên không ngại làm trái quy tắc, lên sân khấu cắt ngang. Nếu không nhờ vị trí quán quân bảng Long Vân đợt trước của hắn ta, Thánh Minh đã không nể mặt hắn ta. Lúc ấy vẻ mặt Vũ Hạo Thiên rất khó coi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sát ý đáng sợ trên người hắn ta. Cuối cùng bây giờ Vũ Hạo Thiên cũng gặp Nguyệt Vi Vi. Có lẽ hắn ta sẽ không dễ dàng nương tay. Tiểu chủ, không cần đấu với hắn ta. Thiên Yêu Các thấy Nguyệt Vi Vi đứng lên bèn bí mật truyền âm. Hắn khá hiểu Nguyệt Vi Vi. Nếu yêu nghiệt đến từ thế giới kia muốn tới huyền hoàng thì cần phải phong ấn thực lực của mình. Hơn nữa còn phải liên tục thích ứng với quy tắc thay đổi của linh khí thiên địa. Thời gian Nguyệt Vi Vi đến đây quá ngắn. Gặp yêu nghiệt chân chính của thế giới này chung quy vẫn có chút chênh lệch. Lâm Nhất không lo lắng lắm. Với thực lực của Nguyệt Vi Vi, khi đối mặt với Vũ Hạo Thiên sẽ khó nói trước được phần thắng. Nhưng nếu muốn nhận thua thì không khó. Cách chương.